truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 191, ngày 2 tháng 2, một phen hú hồn. Đêm nay, ngủ lại ở khách sạn 4 sao, có tiệc đứng ở bể bơi, anh Tứ Tình bị buộc phải ở phòng đôi cùng Lôi Tướng Vũ. Tình dạng bể bơi không có quy tắc nào cả. Ban đêm, vô vàng ngôi sao chiếu xuống cảnh sáng quả thật vô cùng nên thơ. Anh Tứ Tình len lén, nhưng lúc đêm khuya cảnh tỉnh để đến đây, cô vừa nãy ở trên lầu nhìn thấy chỗ này, trong lòng liền dâng lên một nỗi xúc động, rất muốn bơi lại một chút. Nhưng lúc Lôi Tuấn Vũ đang tắm, cô liền lén chạy đến đây, ngồi cạnh bể bơi. Anh Tứ Tình lấy chân đá đá nước, chính mình nhất định là biết bơi. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện một số hình ảnh. Chính mình hình như còn đứng trên bụng lĩnh thưởng nào đó, giờ cao cúc trong tay nữa. Làm thế nào nhỉ? Anh Tứ Tình nhìn bể bơi dập dành ánh đèn. Ý tưởng bơi lội gặp tấn trở nên bức thiết. Dù sao xung quanh cũng không có người, bơi vài vòng rồi trở về. Cũng không thể ở khách sạn Vịnh Hạ Long mà ngủ được, lãng phí cảnh sắc mê người này quá. Cô vội vàng chạy xuống siêu thị dưới tầng trệt của khách sạn, quả nhiên nhìn thấy vài bộ đồ tắm. Cô liền sờ thử từng bộ, cảm giác đều là loại không tốt lắm. Hẳn là còn có bộ tốt hơn chứ. Anh Tứ Tình nhìn cô bán hàng người Việt Nam kia, hỏi từng chữ một. Còn nữa không? Còn có loại áo tắm nào khác không? Nghĩ rằng ngữ bất đồng, Anh Tứ Tình vừa qua tay vừa nổi. Chỉ thấy cô gái kia nhìn Anh Tứ Tình, sau đó đánh giá một chút phần ngực của cô, cười nói, thích hợp đấy, tôi thấy cô cũng khá là nhỏ, hẳn là sẽ mặc vừa. Anh Tứ Tình vừa nghe, chỉ biết đảo tròn mắt. Chết thật, cô gái này nhất định là cho rằng mình cần cỡ lớn hơn. Ông trời có mắt, cô rõ ràng muốn loại chất lượng tốt hơn mà. Anh Tứ Tình liên tục xua tay, ra sức nói, không phải, ý tôi là có loại tốt hơn một chút không, chính là đắt hơn một chút đó. Cô gái kia lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào ngực Lệnh Tử Tình, nói ra câu khiến Lệnh Tử Tình như một ói máu. Thích hợp đấy, không cần lớn hơn đâu, cỡ này tôi cũng mặc vừa mà. Cô gái kia quay tay thành hình rất lớn, Lệnh Tử Tình thiếu chút nữa té xỉu. Có làm không vậy? Ông trời ơi, có thật sự cảm nhận được nỗi quẩn vách khi ở nơi xứ người. Cái này quả thật là ông nói gà bà nói vịt, thật sự là không thể hiểu nhau được. Anh Tích Tình đành chọn đại một bộ, còn khả dĩ trong số mấy bộ áo tắm này, mặc dù là hai mảnh, nhưng so với mấy bộ kia, vẫn chất lượng hơn một chút. Anh Tích Tình xưa nay vốn vô cùng kén chọn đối với áo tắm, vẫn không được hài lòng lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiền Việt Nam trong tay không nhiều lắm, Anh Tích Tình phải tiêu nhân dân tệ. Cô gái kia lại rất quen thuộc tiền nhân dân tệ, vừa nhìn thấy tiền liền cười càng vui vẻ, còn không ngừng nói, yên tâm đi, khẳng định là thích hợp, số đô của cô không coi là lớn. Hòa thống rời khỏi siêu thị, Lệnh Tử Tình cầm áo tắm nhưng lại không muốn bơi. Mặc dù vậy, Lệnh Tử Tình cũng đã vui lắm rồi. Đây là xứ người mà, vẫn trương chạy đến bể bơi. Trời ạ, từ khi nào, bao nhiêu người đã kéo đến vậy? Nhìn kỹ lại, hóa ra là bọn Tô Thuân Thả, Hồ Đẹp Trai và An Lạc Nhi, còn có Thời Kính Nhiên, Phương Khiết, Khang Huy, Trang Ngạo Nhiên, chỉ thiếu Lâm Địch Phi và Lôi Tuấn Vũ, không phải là đã thỏa thuận với nhau rồi chứ? Này, Tử Tình, đến đây, sao cậu tự mình ra đây thế? Ông xã cậu đâu? Mộng Ba vội vàng chào hỏi Lệnh Tử Tình, may mà cô đến, nếu không Mộng Ba không biết mình ở đây làm thế nào để hòa nhập với bọn họ. Vì đối phòng cho Lệnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ, cô không có cách nào, nên phải ngủ chung phòng với Phương Khiết. Phương Khiết nhận lời mời ra ngoài hồ bơi, cô đành phải đi theo. Đến đây cô mới nhận ra chính mình đáng lẽ không nên đến đây. Nói gì đi nữa, bọn họ vẫn là đồng nghiệp, tương đối dễ hòa hợp, còn cô. Mà điều cô tính xa nhất chính là không ngờ Khang Huy cũng ở đây. Nhưng cũng còn cách nào nữa, nếu mình quay đầu bỏ đi, vậy thì có phải là kêu căng quá không? May mà Lệnh Tử Tình xuất hiện. Lệnh Tử Tình vội chạy đến bên cạnh Mộng Ba, ngại ngùng nói, ăn không thích bơi lội, ha ha, mọi người đều ở đây nha. chúng mình cũng vừa mới đến thôi. Ồ, cậu mang theo áo tắm à? Mộng Ba hình như bây giờ mới nhìn thấy cách ăn mặc của cô. Lần tử tình vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh người, xấu hổ cười cười. Không có, vừa mới mua ở dưới lầu xong. Hả? Ở đây sao? Dùng tiền Việt Nam hả? Mộng Ba tò mò hỏi. Không có đâu, ở đây bọn họ cũng nhận tiền nhân dân tệ, không có loại chất lượng tốt nên phải mặc tạm vậy. Lần tử tình cố ý cúi thấp đầu. Thực ra cô đang né tránh ánh mắt của một người. Ánh mắt kia cứ bám sát cô từ lúc cô mới chạy đến đây. Mặc dù mình hình như không thật bận tâm đến việc người khác ngắm dáng vẻ mình mặc áo tắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng rực kia, cô vẫn có chút run sợ, chân tay luống cuống. Là vậy hả? Vậy tử tình này cậu nhất định là bơi rất giỏi. Mộng Ba lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Mình không biết, hẳn là biết bơi. Mình tử tình không dám chắc chắn. Hả? Cậu? Không thể nào, cậu có thể bơi không, cậu cũng không biết. Vậy cậu ăn mặc như vậy, không phải là muốn xuống nước sao? Mộng Ba che miệng kinh ngạc. Ha ha, mình muốn thử xem sao. Nụ cười quá vô tội, khiến cho Mộng Ba quả thật muốn lấy tay gõ đầu cô. Tô Thân Thả bên kia, sao lại chịu bỏ qua cơ hội thể hiện vóc dáng hoàn mỹ của mình chứ? Cô ta cùng Hồ Đẹp Trai, qua tay múa chân, còn liên tiếp đánh mắt với ba người đàn ông ở bờ bên kia. Nhưng mấy người đàn ông đối diện thì thế nào? Hai người đang nhìn Mộng Ba và Lạnh Tử Tình, còn mỗi Trang Ngạo Nhiên hình như đang ngắm nghía bóng mình dưới nước. Ba người đàn ông đều mặc quần áo chỉnh tề, nhìn là thấy không có ý muốn xuống nước. Trong số mấy người này, ngoại trừ Tô Thuần Thả mặc áo tắm, Hồ Đẹp Trai mặc quần bơi, những người khác thực ra đều mặc quần áo đầy đủ. Đa là mọi người nhàn rỗi không có việc gì đến đây để thưởng thức cảnh đêm. Anh Tử Tình chưa đến thì còn được. Tô Thân Tả còn cảm thấy ba người đàn ông đối diện kia dường như đang bàn luận về vóc dáng của cô ta. Cô ta rất lấy làm đặc ý, cũng coi như hòa nhau một ván. Ai ngờ cái người phụ nữ không biết liêm sĩ này lại còn chạy đến đây nữa. Cô ta rốt cuộc có biến chính mình đã là hoa có chủ rồi không? Đã như là một bà chủ rồi, lại còn dám ăn mặn thành cái dạng đó mà chạy đến đây câu khách, có phải là hổ không ra oai thì Lệnh Tử Tình coi cô là con mèo ốm. Cô ta hiện tại sẽ cho Lệnh Tử Tình nhìn xem cô ta là một cô gái gợi cảm quyến rũ như thế nào. Tô Thân Thả đứng dậy, ứng ngẩn ngẩn đầu đứng bên cạnh bể bơi, làm động tác khởi động tay chân, lúc thì ép chân, lúc thì vung tay. Hồ Đẹp Trai giả bộ không người bái phục nói: Tôi nói Tô tỷ nha, tỷ tỷ thân yêu của tôi, tỷ như vậy có để cho tôi sống không? Nếu không bây giờ hãy giết tôi đi, Hoa Mẫu Đơn chết rồi, thành quỷ vẫn không luôn. Những lời này cuối cùng cũng cho Tô Tôn Tả chút thể diện. Cô ta nghiêng mắt quét khắp bể bơi một lượt, cuối cùng cũng thu hút hết ánh mắt của mọi người lại. Cười khinh miệt nói: Nếu đã muốn xuống nước, đương nhiên phải làm khởi động một chút. Nếu không lát nữa xảy ra chuyện gì, để đám đàn ông thối các người cứu. Lúc đó sợ tới sợ lui, tôi không muốn tạo cơ hội cho các người. Ai da, Tô tỷ, để cho tôi mộng cơ hội đi, để xem Hồ Đẹp Trai tôi cơ bắp như thế này. Hồ Đẹp Trai giơ cánh tay lên, cố ý nắm chặt lại, lộ ra khối cơ bắp trên cánh tay mình. Có điều, dáng người hắn ta gầy tông teo, khối cơ bắp kia thật có chút buồn cười. Biến đi, đẹp mặt nhỉ. Tô Thân Thả cố ý giơ hai tay lên cao vung về phía trước, như vậy vùng ngực càng nhô lên cao hơn, dưới ánh trăng chiếu rọi tạo thành hai đỉnh núi cao cao, khiến người ta tha hồ tơ tưởng. Phương Thiến cười khẩy nói: Này, tôi nói Tô nha, cô chỉ bằng cỡ hết đi, coi nơi này như bể bơi thiên nhiên đi, nhìn cô mà phát mệt. Này Phương Thiết, đừng cho rằng bình thường tôi nhường nhịn cô liền cho rằng tôi sợ cô. Đừng có nói những lời khó nghe như vậy chứ. Còn nói bể bơi thiên nhiên, tôi sợ là nếu tôi cởi hết, các người từng người mộng sẽ xấu hổ đến không còn chỗ mà chui đâu. Tôi Thân Thả đá chân một cái, muốn thể hiện tài năng yoga của mình. Nhưng không ngờ trưởng chân một cái và phải Phương Khiết và An Lạc Nhi đang ngồi bên cạnh bể bơi. Một trận thét chói tai và lôi kéo nhau, kỳ tích đã xảy ra, ba người phụ nữ cùng rơi tòm xuống bể bơi. Trong bể bơi là một cảnh hỗn loạn, ba người đàn ông người điều dưỡng tốt, Phương Kiến bị rơi xuống nước vẫn còn được, ra sức phá nước, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. An Lạc Nhi và Tô Thân Thả đã đang quật bắn loạn xạ, lúc nổi lên lúc chìm xuống. Cứu mạng, cậu đẹp trai, mau, cứu tôi. Tô Thân Thả không đợi đầu ngô lên khỏi mặt nước đã kêu lớn. Lành Tĩnh Tình thất kinh, trời ạ, bọn họ lại không biết bơi. Bùm một tiếng, Lành Tĩnh Tình nhảy xuống đầu tiên, ra sức bơi về hướng Tô Thân Thả. Trang Phi Thời Kính Nhiên ở đối diện, cũng bứt tóc quần áo trên người, bùm bùm, hai tiếng cũng nhảy xuống theo. Một lúc lâu sau, Phương Kiết nằm trên mặt đất, thở hổn hển. An Lạc Nhi khóc thút thít không ngừng. Tô Thân Thả thì vừa ho sặc sụa, vừa la mắng hậu đẹp trai. Tôi kinh, còn kêu Tô Tỷ Tô Tỷ, Tô Tỷ của tôi. Đúng, tôi rơi xuống nước, cậu ở ngay trước mặt, sao cậu không cứu, tôi kinh. Một ngụm nước liền phun về phía hồ đẹp trai. Tô Tỷ Tô Tỷ, Tỷ đừng có giận, tôi chẳng phải là cho rằng Tỷ biết bơi sao. Hồ đẹp trai vội vàng né tránh. Sau đó tiến sát lại, tiện tay đưa ra khăn tắm, dáng vẻ quỳ gối tận sự là rất đáng thương. Tôi biết bơi, tiểu tử thối, tôi biết bơi thì còn kêu cứu làm gì? Tai cậu điếc rồi hay là làm sao? Cậu không nghe thấy tôi kêu cứu sao? Tô Thân Thả cuối cùng cũng hết sạch, càng không buông thả hắn ta. Tô Tỷ này thật là mất mặt, tôi căn bản là không biết bơi, cô đẹp trai ủy khuất nói. Cái gì? Tô Thân Thả thiếu chút nhảy dựng lên. Cậu không biết bơi, cậu không biết bơi mặn quần bơi ở đây ra vẻ làm gì chứ? À, cái này chẳng phải là tôi phối hợp với Tỷ sao? Tỷ chẳng phải cũng không biết bơi mà vẫn mặc áo tắm xuống đấy sao? Cậu đẹp trai cười hì hì nói. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ khiến những người nghe được thiếu chút nữa học máu, đúng là một đôi quan gia. Chương 192, ngày 2 tháng 2, đêm Hạ Long. Đã không biết bơi, còn ở đây khoe khoang cái gì? Tưởng mình là kiện tướng sao? Một màn náo loạn này, thiếu chút nữa đã mất mạng người nha. Chuyện này nếu giám đốc Lâm Địch Đi biết được, e là bọn họ không tránh khỏi một trận kết án. Đi ra bên ngoài, sợ chính nhất là vấn đề an toàn. Giám đốc Lâm rõ ràng đã nói với mọi người, buổi tối ở đất Việt Nam không được tự ý đi lại. Nếu ra khỏi cửa nhất định phải báo với anh ta. Nhưng mấy người bọn họ thì sao? Tuy rằng không có ra khỏi cửa lớn, nhưng thiếu chút nữa đã mất mạng người, thật quá mất chịu đựng. Cậu, tiểu tử thối, mắt tôi mù rồi, mới nhận một người em kết nghĩa như cậu. Cậu thật đáng chết, từ giờ trở đi, coi như tôi không quen biết cậu. Tôi dễ tay chống nạnh, cũng không để ý hình tượng gì nữa. Mái tóc kia ướt đậm nước đã rối bù lên rồi. Hơn nữa dáng vẻ chênh chua của cô ta thật sự chẳng còn chút cảm tình nào nữa. Đừng giận Tô Tỷ, tôi thật sự là bất đắc dĩ mà thôi. Tỷ không biết lúc Tỷ rơi xuống nước, trong lòng tôi còn sợ hãi hơn cả Tỷ, đau khổ hơn cả Tỷ. Chết tiệt, nói xong, tôi dễ liền đánh đuổi hồ đẹp trai. Hồ đẹp trai vội vàng né tránh, còn không ngừng kêu. Tô Tỷ đừng đánh nữa, cẩn thận lại ngã xuống đáy. Tôi thấy bọn họ cứu mọi người đã tốn sức lắm rồi, lại ngã nữa e là không có người cứu Tỷ đâu. Phủi phui, cái mồm quả đen nhà cậu. Có điều là nhắc nhở này cũng đúng, tôi duệ liền không dám bừa bãi nữa. Anh tự tình vỗ vỗ lưng An Lạc Nhi, an ủi cô ta. Tốt rồi An Lạc Nhi, không sao rồi, không sao rồi. Vừa nãy cô ra sức bơi đến trước mặt tôi duệ, chỉ lo kéo cô ta lên bờ. Buông tôi duệ ra, có mới nhìn thấy An Huy và Thời Kính Nhiên đã kéo An Lạc Nhi và Phương Khiến lên hết rồi. Mộng Ba cũng đã sớm lo lắng chạy tới, quan tâm hỏi han. Bác sĩ Thời, bọn họ sao rồi, có nguy hiểm gì không? Thời Kính Nhiên đang quấn áo phông trước ngực lại, vác nước ra ào ào, thở ra một hơi nói. Không sao, quay về tắm nước nóng, hẳn là sẽ không vấn đề gì. Tôi nói tôi dễ này, về sau không biết bơi thì nên cẩn thận một chút. Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, khả năng bơi tốt của Tự Tình, e là cô đã chết nơi xứ người rồi. Nói xong, Thời Kính Nhiên thâm thúy liếc Lành Tự Tình một cái, lắc lắc mái tóc ướt nhấc chân rời đi. Tôi dễ lúc này, quả thật không nói lại được câu nào. Cho dù rõ ràng biết là Lành Tự Tình đã cứu cô ta, phải cảm ơn cô ta, hậu của Tô Duệ, liền chỉ mũi nhọn vào Trang Ngạo Nhiên trách móc. Này, tôi nói lão Trang nha, tôi không biết bơi, không dám nhảy xuống nước, sao anh cũng đứng trên bờ mà nhìn vậy? Chỉ thấy Trang Ngạo Nhiên vén hai bên tóc ra sao, phong độ ngời ngời nói, tôi chỉ mang mỗi bộ quần áo này, hiện giờ không muốn làm ướt nó. Hơn nữa, có nhiều kiện tướng bơi lội ở đây, làm sao đến lượt tôi? Những lời này cũng thật là thâm hiểm. Khang Huy khóe miệng khẽ nhếch cũng bỏ đi mất. Thật ra trong lòng anh ta hiểu rõ, Trang Ngạo Nhiên là cố ý nói như vậy. Thật ra anh ta cũng không biết bơi. Nếu không, trong tình huống như vậy, dù là một tên ngốc cũng sẽ nhảy xuống nước. Một đám phụ nữ bị ép phải quay về phòng, được một phen hú hồn. Lạnh Thủy Tình tuy rằng chưa có bơi, nhưng rốt cuộc cũng biết được rằng kỹ thuật bơi của mình vẫn khá lợi hại. Cứu được người, tâm tình của mình thấy rất tuyệt. Cũng may không có chuyện gì lớn, mọi người không ai bảo ai, nhưng điều thống nhất không thể để Lâm Đức Phi biết được, coi như tối nay không có ai đi đâu cả. Trước cửa phòng, Lệnh Tử Tình đi tới đi lui, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô cố gắng bình ổn tâm tình, không biết nên mở cửa phòng như thế nào. Đang do dự, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Thế nào, không vào sao? Hay là em còn định đến phòng của người khác? Vội quay đầu lại, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ mặc áo choàng tắm đứng ở sau cô, kinh ngạc đưa tay ra chỉ. Anh! Đừng có anh em gì nữa, nếu còn không vào sẽ cầm lạnh đấy. Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa phòng, tiện tay ôm Lệnh Tử Tình đi vào. Sao anh cũng ở bên ngoài? Lệnh Tử Tình có thật giật mình hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ mặc áo choàng tắm, Lệnh Tử Tình vẫn thật sự có chút không thoải mái, hoang mang rối loạn. Người phụ nữ của anh, nhân lúc anh đang tắm mà chuồn mất. Em cảm thấy anh làm sao có mặt mũi mà ở lại phòng chứ? Lôi Tuấn Vũ nửa đùa nửa thật nói. Nói thật, khi hắn phát hiện Lệnh Tử Tình đã chuồn mất, thì thiếu chút nữa đã giận điên lên. Cô gái nhỏ này lại dám. Hắn ước chừng 20 phút mới khiến cho dục vọng của mình tiêu tán. Sau đó, liền ra khỏi cửa tìm Lệnh Tử Tình. Vừa lúc mà ở đại sảnh nhìn thấy một màn hỗn loạn kia, thật trùng hợp Lâm Đức Phi cũng ở đó. Em chỉ muốn đi bơi thôi. Lệnh Tử Tình cố ý hiểu sai ý tứ của Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ khẽ thở dài. Anh thấy em là muốn đi hẹn tình nhân thì phải. Nói xong, hắn để mạnh Lệnh Tử Tình vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại, nghiêm khắc nói, đi tắm rửa sạch sẽ đi. Lệnh Tử Tình vội vỗ lên cánh tay mình, lạnh quá. Mặc dù ở đây không lạnh lắm, nhưng trên người bị ướt dù sao cũng rất khó chịu. Cô vội vàng mở hoa sen bắt đầu tắm. Trong lòng lại thấy không yên. Tắm xong có phải là nên? Trời à, khuôn mặt ửng hồng tỏ rõ ý nghĩ xấu xa của cô. Ai già, đáng chết, nghĩ cái gì vậy? Lệnh Tử Tình vỗ mặt mình để cho chính mình tỉnh táo lại. Tắm nước ấm, cảm giác tốt hơn nhiều. Lúc đang định ra ngoài, Lệnh Tử Tình đột nhiên phát hiện mình không mang quần áo vào. Áo choàng tắm cũng không có ở trong phòng tắm. Trời ạ, trong nháy mắt cứng đờ. Chuyện này sao có thể? Lôi Tuấn Vũ dựa trên giường nhàm chán chuyển kênh TV, tâm tư ở đâu đâu. Hắn xưa nay luôn thính tai hơn người, vẫn đang lắng nghe thanh âm trong phòng tắm. Tiếng nước chảy lúc có lúc không, tiếng gõ còn kèm theo tiếng người nào đó thở dài. Cái miệng mở lớn chứng tỏ nội tâm đen tối của người nào đó. Thật lâu sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Đây là hành động của Lệnh Tử Tình sau lần hít sâu thứ 18. Chỉ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ướt sũng, quấn khăn tắm bước ra. Cái khăn tắm kia nhỏ đến mức đáng thương. Nhìn kỹ lại đâu phải là khăn tắm, rõ ràng là mấy cái khăn mặt. Cặp đùi thon dài hoàn toàn lộ ra. Động tác ngượng ngùng của Lệnh Tử Tình lại khiến cho huyết mạch Lôi Tuấn Vũ sôi sục. Lôi Tuấn Vũ vẫn dựa vào đó không nhúc nhích, ánh mắt không kiên nể gì đánh giá cách ăn mặc buồn cười của cô. Cái đó em quên mang quần áo vào. Ha ha, ngại quá. Lệnh Tử Tình xấu hổ cười ngốc nghếch. Cô không dám nhìn ánh mắt hắn. Ánh mắt đó cô chưa từng trải qua, cũng biết cái tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn chi hiện tại trong đầu cô còn nghĩ đến hình ảnh nụ hôn triền miên của hắn đêm đó, bá đạo mà dịu dàng khiêu khích. Như vậy tốt lắm. Thanh âm dịu dàng tràn đầy tự tin khiến cho Lệnh Tử Tình mộng rửng run rẩy. Lệnh Tử Tình không biết tiếp theo phải làm gì, vẫn là nên nói gì đó để để giảm bớt sự căng thẳng của mình. À, cái đó, có tiết mục gì hay không? Nghe được tiếng tivi, Hành Tinh Tình xoay người quay lưng về phía Lôi Tuấn Vũ, đứng trước gương làm bộ đùa nghịch tóc mình để che giấu nội tâm mất bình tĩnh của mình. Lôi Tuấn Vũ rời đi hai ngày này, cô cũng từng ảo tưởng đến cảnh tượng này, mình sẽ ngượng ngùng như vậy. Còn Lôi Tuấn Vũ sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn mình, giống như một con báo lúc nào cũng chuẩn bị tấn công vậy. Có, Lôi Tuấn Vũ nửa ngày mới phun ra một chữ. TV đột nhiên bị tắt đi, trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Qua tấm gương, Lành Tinh Tình kinh ngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ, chỉ thấy đôi môi gợi cảm của hắn mở ra, đưa đầu lưỡi ra, hướng về phía cô liếm liếm khóe miệng. Tim Lành Tinh Tình đập mạnh, cô vội vàng xoay người, nắm chặt khăn tắm trước ngực. Đối với sự khiêu khích lộ liệt của hắn, cô làm sao có sức chống đỡ nổi. Cái gì? Anh nói cái gì? Lành Tinh Tình hoảng hốt hỏi. Cô đương nhiên hiểu ý tứ mà hắn nói, chỉ là cô không biết nói gì, đành cố ý che giấu. Anh nói, còn có tiết mục hay hơn, so với tiết mục trên tivi còn hay hơn nhiều. Lôi Tuấn Vũ khẽ cười, từ từ đứng lên. Là cái gì? Lành Tử Tình lẳng lặng dịch chuyển chân, muốn quay ra hướng cửa. Áp, Lôi Tuấn Vũ tiến lên trước một bước lớn, liền tóm đựng cánh tay cô, có chút không vui nói. Mặn thành cái dạng này, em muốn ra ngoài cho ai nhìn? Còn ngại vừa nãy, bọn họ nhìn chưa đủ nhiều sao? Á, cái gì? Vừa nãy, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy hết rồi? Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ. Chỉ thấy một khuôn mặt phóng đại ghé sát mặt cô. Cái thứ ấm nóng kia liền tiến vào trong miệng cô. Thành Tử Tình còn chưa kịp phản ứng, Lôi Tuấn Vũ đã bắt đầu hôn nồng nhiệt. Vũ! Tiết mục này không có lời. Lôi Tuấn Vũ bá đạo ngăn chặn lời nói của Lệnh Tử Tình. À, đợi chút, em. Cái gì? Nụ hôn vẫn không ngừng lại, vẫn theo cổ Lệnh Tử Tình trượt xuống. Vũ, em không quen. Lệnh Tử Tình run rẩy nói, từ từ rồi sẽ quen. Không, không được. Lệnh Tử Tình vẫn lấy tay đẩy trước ngực Lôi Tuấn Vũ. Phát hiện tim mình đập kịch liệt, Lệnh Tử Tình càng thêm bối rối. Lôi Tuấn Vũ thở dài, hỏi phùng một hơi, làm bãi bay mấy sợi tóc trước trán. Lệnh Tử Tình lúc này mới phát hiện dưới sự sâu đầy của cô, áo choàng tắm trước ngực Lôi Tuấn Vũ đã bị bung ra, thân thể trắng kiện hiện rõ mồn một trước mặt mình. Cô cùng chói mắt. Anh mặc quần áo vào trước đi. Lệnh Tử Tình gấp gáp kêu lên. Lôi Tuấn Vũ nhướng mày nhìn Lệnh Tử Tình đang kêu la, đột nhiên nở nụ cười. Hắn xắt áo choàng tắm trước ngực, buộc lại đai áo, che đi phần da thịt trước ngực mình. Khoanh hai tay lại, nhìn Lệnh Tử Tình đang căng thẳng, cười nói. Thế này, có thể bắt đầu được rồi chứ? Bắt đầu cái gì? Lệnh Tử Tình đỏ mặt để Lôi Tuấn Vũ ra, nổi giận nói. Còn mình thì vội vàng né tránh hắn, ngồi xuống giường. Lôi Tuấn Vũ hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lệnh Tử Tình. Đột nhiên phát ngôn một câu. Bà xã, em định lãng phí đêm Hạ Long lãng mạn này sao? Vì sao anh chỉ nghĩ đến chuyện kia? Chẳng lẽ chúng ta không thể trò chuyện tử tế được sao? Lệnh Tử Tình ra dáng vịt chết, vẫn còn mạnh miệng. Tiếng thở dài, một tiếng tiếp một tiếng. Lệnh Tử Tình tò mò quay đầu nhìn Lôi Tuấn Vũ, đang dựa vào bàn, không rõ vì sao hắn thở dài. Chợt nghe Lôi Tuấn Vũ nỉ non nói. Bà xã à, anh vốn định dịu dàng một chút, nhưng em buộc anh phải dùng sức mạnh. Em đã nói như vậy, thì ông xã là anh sao có thể không đáp ứng bà xã chứ? Nói xong, Tuấn Vũ tựa như con báo săn mồi nhào tới. Á, tiếng thét chói tai vang khắp phòng. Chương 193, ngày 3 tháng 2, ông bố đơn thân. Cảnh đẹp trên biển của Vịnh Hạ Long thật là mê người. So với Quế Lâm, Vịnh Hạ Long còn đẹp hơn một bậc. Quế Lâm là núi bao quanh nước, còn đây là nước bao quanh núi. Từng ngọn núi đứng độc lập giữa làn nước, tự như một bức tranh, thanh nhã thoát tục, non nước hợp nhất, sơn thủy hài hòa. Du thuyền dù là ở trên biển hay ở trong núi, đều khiến người ta có một loại ảo giác, giống như đang du ngoạn trong một bức tranh, đẹp không sao tả xiết. Những khối đá hình thù kỳ dị nổi lên giữa biển, có cái được gọi là đảo mẹ con, có cái được gọi là hòn gà chọi, trông quả thật rất giống, mọi người không tránh có phải gọi là yêu không nhỉ? Chính mình sống đã hơn 30 năm, lần đầu tiên không thể rời mắt khỏi một người phụ nữ, mà người phụ nữ này lại là bạn từ nhỏ quen biết đã hơn 30 năm. Thứ quý giá nhất thường chính là thứ thân thuộc nhất. Cái này là do ai nói nhỉ? Thật là chí lý. Một đôi mắt ghen tị liếc nhìn bọn họ, sau đó oán hận trừng mắt một cái. Tô Thông Thả vô cùng ghen tị, cô ta không ngừng lắc đầu cào nhào. Thật là tốt số ghê, người ta đường đường là một tổng tài mà lại đắp áo cho cô ta, muốn chết quá, muốn chết quá. An Lạc Nhi vẻ mặt mệt mỏi, lười biếng nói, được rồi, cô đừng có ghen tị nữa, tốt xấu gì hôm qua, người ta cũng đã cứu cô một mạng, còn không phải tại cô, giờ đến mức tôi bây giờ, ngay cả lên bon cũng không dám đi. Tôi bây giờ vừa nhìn thấy nước liền váng đầu. An Lạc Nhi lấy hai tay bịt mắt, sợ phải nhìn thấy nước biển bên cạnh mình. Cô ta bị dọa từ lần ngã xuống nước hôm qua. Được rồi, trách tôi cũng không được sao. Thật là, cô cho rằng tôi tự nguyện sao? Tôi tự nguyện để cho người phụ nữ kia cứu tôi sao? Thật là đáng chết, quả thật khiến tôi phát ngượng. Ông trời toàn giúp tôi. Tô Thân Thả rót một chén nước, uống cạn sạch, lại không ngờ nước quá nóng, bỗng rát đầu lưỡi, kêu ầm ĩ lên. Ai da, thật không biết cô cả ngày so bì này nọ, mà không thấy mệt. Ai da, tôi bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà, về với vòng tay của ông xã tôi. Ông xã à, em nhớ anh quá. An Lạc Nhi trề môi khóc nỉ non. Này, An Lạc Nhi, cô có tiền đồ chút nào không vậy? Trừng mắt lườm An Lạc Nhi một cái, Tô Thân Thả hướng tầm mắt ra xung quanh. An Lạc Nhi, Phương Khiết, Lành Tử Tình đều có một người chồng vừa có tiền vừa đẹp trai, chỉ có cô là không có. Nhưng nếu so về diện mạo, bọn họ có chỗ nào có thể bị kịp với cô ta chứ? Buồn cho mình, buồn cho mình. Tô Thân Thả lại uống một ngụm nước, không ngờ lại bị bỏng lưỡi. Á, cô ta thật muốn điên lên mất. Mộng Ba một mình ngồi ở hai hàng ghế, ngắm nhìn phong cảnh trên biển. 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch, vẫn là lần đầu tiên đến Việt Nam. Cảnh đẹp như vậy thật đúng là hiếm thấy. Mặt trời ở đây thật chói chang. Cô cứ dựa vào cánh tay mình như vậy. Dưới ánh mặt trời ấm áp, lọt vào mắt đều là cảnh đẹp. Đang thưởng thức, một cậu bé người Việt Nam đột nhiên từ dưới đáy biển nhảy lên thuyền của bọn họ. Mộng Ba giật nảy người, lập tức ngẩng đầu nhìn xem cậu bé này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra. Nhìn kỹ mới phát hiện một cái thuyền nhỏ đi theo sau thuyền lớn của bọn họ. Cậu bé đã nhảy lên bon thuyền của bọn họ, đặt trước mặt Mộng Ba một túi hoa hỏa, không nói không rằng. Mộng Ba nhìn thấy mấy nải chuối ngự, còn có cả loại quả gọi là chôm chôm, lại nhìn cậu bé kia. Ha ha, thật là thiên hạ đều là một nhà nha. Không cần trao đổi bằng ngôn ngữ, liền có thể nhìn ra cậu ta đang chào hàng. Nhìn thấy tuổi tác cậu bé kia cũng không lớn lắm, Mộng Ba động lòng trắc ẩn. Cậu ta có phải là không có tiền đi học nên mới ở đây buôn bán không? Cô rút từ trong ví ra 10 đồng, vẫy vẫy tay hỏi, 10 đồng có thể mua bao nhiêu? Chỉ thấy cậu bé kia nhìn nhìn tiền, lắc lắc đầu, còn bới lộn hoa hỏa trong tay mình. Mộng Ba nghĩ nghĩ, dường như hiểu ra ý của cậu ta, như vậy là chê ít tiền sao? Cô vội rút ra 10 đồng nữa, quơ quơ trong tay, lần này ngay cả nói cũng không nói nữa. Cậu bé cười vui vẻ, lộ ra hai hàng răng trắng bóng, đưa chùm chôm chôm trong tay cho Mộng Ba. Mộng Ba cười, lại đưa thêm 20 đồng, nhận lấy một nải chuối từ tay cậu bé. Cậu bé cười rất thoải mái, nhét 40 đồng trong tay vào túi quần, vẫy tay với Mộng Ba, một khắc kia đứng lên trông rất phong độ. Chỉ thấy cậu ta nhanh nhẹn nhảy lên chiếc thuyền đánh cá nhỏ của nhà mình. Mộng Ba bây giờ mới phát hiện, trên chiếc thuyền đánh cá kia còn mắc một chiếc võng. Trên võng có một đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi, đang nằm ngủ rất ngon lành. Ha ha, thật là một bức tranh cuộc sống ở Vịnh Hạ Long. Vẫn vô cùng ung dung tự tại, cái nôi thiên nhiên đó lắc qua lắc lại, nụ cười ngọt ngào của con trẻ đẹp không gì sánh được. Trên thuyền còn có một đôi nam nữ, xem tuổi tác hẳn là cha mẹ của đứa nhỏ. Cậu bé kia vui vẻ nhảy xuống thuyền, lấy tiền trong túi đưa cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó nhìn về hướng Mộng Ba, lộ ra một nụ cười bản lẻn. Mộng Ba cũng hướng về phía họ thân thiện vẫy tay. Mộng Ba đem hoa hỏa vừa rất khác với phương Bắc. Nếu nơi này nhập gia tỳ tục, vẫn là phải nếm thử một chút đặc sản chứ. Đây chính là niềm tâm đắc làm hướng dẫn viên du lịch của Mộng Ba. Cô xưa nay chưa từng bỏ qua đồ ăn ngon. Phương Khiết đánh bài đã mệt, gọi Hồ Đẹp Trai đến thay chân. Hồ Đẹp Trai bởi vì ở chỗ Tô Duệ không nịnh nọt được gì, đành phải nhận lời. Phương Khiết liền cùng Mộng Ba ăn qua quả, tiện thể hàng nguyên một chút. Đây là cái gì? Phương Khiết chỉ vào những quả màu đỏ lông xù hỏi. Chôm chôm là hoa quả nhiệt đới, chưa từng ăn hả? Ở bên chúng ta cũng có bán đó, Mộng Ba nói. Ha ha, tôi rất ít ăn hoa quả nhiệt đới. Phương Khiến bóc thử một quả chôm chôm, bỏ vào miệng nếm thử nói tiếp. Cũng được, hơi giống với quả vải. Ha ha, đúng vậy, tôi đi đến đâu cũng không thể có lỗi với cái miệng của mình. Chỉ cần là nơi tôi đã từng đi, nhất định sẽ không bỏ qua đặc sản. Tán chuyện về hoa hỏa, rất nhanh đã thấy nhàm chán. Mộng Ba cố tình tìm đề tài để nói. Quan hệ đồng nghiệp của các cô thật là tốt. Ha ha, thật không? Ra ngoài phải chăm sóc nhau thôi. Mọi người ngày thường ở trong khách sạn, tuy rằng quen biết, nhưng cũng không thường xuyên giao tiếp. Ra ngoài, đều là người trẻ tuổi, có vẻ dễ chung sống. Tôi cảm thấy mọi người hình như đều rất tôn trọng cô. Như Tô Tiểu Thư cũng không đấu võ mồm với cô lắm. Theo tôi quan sát, cô đối với người khác cũng không phải như vậy. Mộng Ba nói. Trên đường đi, cô thực ra đều đứng ở góc độ người ngoài cuộc để quan sát những khách hàng này. Theo bản lĩnh nhìn người của cô, những thứ bề ngoài này không làm khó được cô. Có lẽ vậy, tôi nói riêng với cô nhé, vì sao ư? Phương Khiến nén cười ghé vào tai Mộng Ba nói. Bởi vì ông xã tôi thường xuyên giới thiệu khách hàng lớn cho khách sạn. Anh ấy và Văn Quan Nhiễm là bạn bè thân thiết, cho nên tôi cũng được thơm lây. À ha, cô thật biết đùa. Vậy vì sao cô không là một giám đốc hay gì đó? Mộng Ba tò mò hỏi. Các, mệt mỏi lắm. Tôi chẳng qua chỉ làm quản lý âm thanh ở trong phòng kê TV, hát hò một chút, thật nhàn nhã nha. Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, tôi lại cũng thích ca hát, chẳng phải sao? Phương Khiến lời biếng nói, tiện tay bốc một quả chuối cắn một miếng. Như vậy cũng đúng nha, mỗi người một cách sống. Mộng Ba cười nói. Này, hướng dẫn viên Mộng, nói về cô đi, nghe nói vẫn độc thân. Sao vậy, đã từng có kỷ niệm tình yêu không vui vẻ, mất đi niềm tin vào tình yêu sao? Phương Khiến nói thẳng, cô xưa nay là người nhanh mồm nhanh miệng. Ha ha, không phải, chỉ là cảm thấy kết hôn thật mệt mỏi. Sau này còn phải sinh con, ở chung với bố mẹ chồng vân vân và vân vân. Rất vất vả, một mình không phải là rất tốt sao? Mộng Ba cố tỏ ra thoải mái nói. Ồ, như vậy hả? Có phải cô chưa gặp được người đàn ông thích hợp hay không? Yên tâm đi, quan điểm của tôi cũng vậy. Đặt ông có chứ không chọn bừa. Con người nha, số phận đều sắp đặt hết rồi. Một nửa của cô đã sớm ở nơi nào đó chờ cô rồi. Chỉ là duyên phận chưa tới. Phương Khiết nói một lèo, cô xưa nay không thích thăm dò chuyện riêng tư của người khác. Biết nhiều quá thật mệt mỏi, không phải sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thôi thì thuận theo tự nhiên. Mộng Ba vươn hai cánh tay giải tỏa tâm trạng ngại ngùng của mình. Không ngờ, Phương Khiết lại nói tiếp. Có điều đôi khi số phận cũng đùa cợt con người. Cô xem Khang Huy đó thật là một người đàn ông tốt, đáng tiếc thật. Đáng tiếc cái gì? Tim Mộng Ba lập tức thót một cái. Anh ta mới kết hôn chưa được một năm, vợ đã bị tai nạn xe qua đời, để lại con trai mới sinh chưa đầy một tháng. Có lúc, chúng tôi cũng không dám ở trước mặt anh ta mà thể hiện hạnh phúc. Đòn một tiếng, đầu Mộng Ba lập tức như có tiếng nổ tung. Cái gì? Vợ anh ta? Qua đời? Anh ta lại chưa hề nói. Này, này, hướng dẫn viên Mộng. Phương Khiến ra sức lấy tay qua trước mặt Mộng Ba. Mộng Ba lúc này mới khôi phục lại tinh thần, thì thầm. Bất hạnh quá. Tầm mắt không khỏi nhìn về phía Khang Huy đang đánh bài. Miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hơi, lại ho sặc sụa. Kỳ thật, trên đường đi Mộng Ba không hề nhìn thấy anh ta hút thuốc. Hiện tại khi cô nhìn thấy, lại có thêm cảm giác thương xót. Một người đàn ông như vậy, một mình nuôi một đứa con 5 tuổi. Làm thế nào sống được đến bây giờ? Anh ta vì sao lại để mình hiểu lầm?

người đàn ông gầy quá mức. Lúc mặc quần áo thì còn có vẻ thời thượng, nhưng vừa cởi quần áo, lập tức liền lộ ra cơ thể nhỏ bé khô quắt, có thể đếm được từng cái xương sườn trên người. Nhưng hắn ta lại là người hoạt bát nhất trên bãi cát. Một chốc thì chạy trên bờ bốc cá, ném ra biển, một chốc lại nhảy xuống nước, kéo chân người này, đá đùa người kia. Nhưng kết quả cuối cùng đều là bị người ta kéo xuống nước, hoặc là bị dìm xuống nước, trông thật khổ sở. Nhưng hắn ta lại vui không biết mệt. Nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, Lãnh Tử Tình cũng bất tri bất giác mà bật cười khanh khách. Giá người Khang Huy thật tuyệt, dù sao cũng là huấn luyện viên thể hình, cơ bắp rất chuẩn, không có một chút mỡ thừa. Xem ra anh ta rất thích bơi lội, xuống nước không lâu liền bơi ra tận ngọn núi ở giữa biển. Chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại một chấm nhỏ đen đen, không nhìn thấy bóng dáng. Giá người đẹp phải kể đến thời Kính Nhiên. Giây phút nhìn thấy cơ thể anh ta, Lãnh Tử Tình quả thật kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, anh ta quá là đầy đặn, cơ thể thật rắn chắc, cảm giác toàn là thịt, rất mạnh mẽ, nhất là bộ ngực. Ông trời ơi, nếu cứng hơn nữa, cao hơn một chút, thì còn vượt qua cả số đo của cô nữa. Mặn liền đỏ bừng, thật là không nhìn thì không biết, giá người của đàn ông cũng thật là không giống nhau. Đang nhìn gì vậy? Giọng Lôi Tuấn Vũ vang lên phía sau cô. Sợ tới mức Lãnh Tử Tình nhảy dựng lên. Sao vậy? Bụng trộm hả? Chỗ này không nắng, em đeo kính làm gì vậy? Lôi Tuấn Vũ ra vẻ suy tư, xoa xoa cằm mình. Theo tầm mắt của cô, Lôi Tuấn Vũ nhìn về phía bãi biển. Hay thật, không ngờ cô gái nhỏ thanh thuần này lại cũng thích nhìn lực sĩ. Á, đâu có, không phải như anh nghĩ đâu. Em là sợ ánh nắng mặt trời chói mát mà thôi. Lãnh Tử Tình lúc này giải thích càng giấu đầu lòi đuôi. Anh nghĩ như thế nào? Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa. Anh không thèm để ý đến anh nữa. Lãnh Tử Tình biết mình ở trước mặt hắn không tranh cãi được. Cứ xem, mình cứ xem. Lãnh Tử Tình liền tháo kính ra, quang minh chính đại mà hướng ánh mắt ra bờ biển, thưởng thức dáng người đầy hào quang sáng chói của đám đàn ông, còn thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt áo sát xích xoa. Wow, dáng người thật là đẹp. Cố ý liếc mắt sang Lôi Tuấn Vũ, quả nhiên hài lòng nhìn thấy người đàn ông kia đã thu lại nụ cười, xỉ mặt xuống. Lãnh Tử Tình càng thêm đắc ý, còn cố ý nuốt nước bọt qua trường nói: ông trời ơi, dáng người bác sĩ Thời thật là đẹp nha. Dáng người hắn rất đẹp sao? Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: ông đẹp sao? Lãnh Tử Tình dường như hiểu được mình đang đùa với lửa. Chỉ thấy Lôi Tuấn Vũ phanh áo sơ mi, cởi ra hai khuy, rất rõ ràng hắn đã bị chọc giận rồi. Lãnh Tử Tình vẫn là rùng mình một cái, không biết hắn muốn làm gì, liệu có chạy tới bóp chết mình hay không đây. Chỉ chốc lát sau, Lôi Tuấn Vũ liền cởi hết chỉ còn lại quần trong. Hắn không ăn theo quần bơi, cô biết mà. Á! Lãnh Tử Tình vội vàng bịt kín mắt. Hắn sao lại mặc mỗi quần trong mà đứng ở đó, thật là mất mặt. Sao vậy? Nhìn đàn ông khác không e lệ, nhìn ông xã của mình mà lại phải bịt mắt sao? Trong lời nói của Lôi Tuấn Vũ tràn đầy vị giấm, chua đến hết mức. Anh làm gì vậy? Quá xấu, mau mặc vào. Sao anh lại mặc quần trong mà đứng ở đây? Lãnh Tử Tình vừa kêu vừa xua tay. Thân thể ấm nóng dựa vào cô, Lãnh Tử Tình vội mở mắt. Cơ thể cường tráng của Lôi Tuấn Vũ ở ngay trước mặt mình. Cô quả thật bị nấu chín rồi. Đôi môi gợi cảm phun ra một câu, làm cho Lãnh Tử Tình càng run rẩy hơn. Nếu em còn muốn nhìn, anh có thể không mặc. Anh! Không đợi Lãnh Tử Tình ngăn cản, Lôi Tuấn Vũ cứ như vậy sẽ bước về phía bờ biển. Ồ! Đám tô thon thả tụ tập dưới mái che nắng phía xa bắt đầu la lớn. Lôi Tuấn Vũ ung dung vậy vẫy tay với bọn họ, lại nhận thấy tiếng thét chói tai ở mức càng cao hơn. Lãnh Tử Tình đã giận đến xanh mặt rồi. Hắn làm gì vậy? Phát cuồng rồi hay là sao? Ánh mặt trời vàng ống chiếu lên làn da màu đồng của hắn, sáng bóng lấp lánh, bóng dáng hắn vô cùng mạnh mẽ. Dáng người hình tam giác ngược, cặp mông quyến rũ, ăn mặn thiếu vải như vậy lại giống như đang đi trên sàn catwalk. Chiếc quần tam giác bó chặn lấy phần nam tính của hắn, hai đùi rắn rỏi với đám lông chân rậm rạp, quanh co khúc biểu như tô điểm thêm. tôi không được rắn rỏi như vậy, nhưng lại nam tính hơn vài phần. So với thời tĩ nhiên không được đầy đặn như vậy, nhưng lại khỏe đẹp hơn vài phần. Đặc biệt là nước da màu đồng trời sinh của hắn, càng khiến cho Lãnh Tử Tình rung động. Vào buổi tối, dưới ánh đèn, sao cô lại không phát hiện ra dáng người hắn đẹp như vậy chứ? Có phải là chính mình vẫn ngại ngùng, không dám ngắm nhìn cơ thể hắn chăng? Lãnh Tử Tình còn phát hiện Lôi Tuấn Vũ có lông ngực. Ông trời ơi, cô hôm qua căn bản là không biết, chỉ cảm thấy trước ngực hắn chạm vào cô thấy ngứa ngứa, hóa ra là lông ngực. Nếu là trước kia, cô sẽ cảm thấy như vậy thật là ghê tởm. Nhưng lúc này, cô như đang nhìn thấy thần chiến tranh. Lãnh Tử Tình quả thật muốn phủ phục xuống, mà vái lại dưới chân hắn. Đám lông ngực kia của hắn, không nghiêng không thẳng, không nhiều không ít, làm tăng thêm sức hấp dẫn nam tính của hắn. Khí chất rắn rỏi càng thêm gợi cảm. Tích tắc, tai Lãnh Tử Tình ướt rồi,